Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 835, hậu thủ ta thừa kế ác quỷ phòng. Lần này, nhịp tim của Hà Mạn Ngọc gia tốc, một đám người nhanh như vậy đều bị Vương Thông đánh ngã. Cái này cũng thật lợi hại. Đinh Đông, đánh nhau đánh thắng, ký chủ tâm tình sảng khoái vô cùng. Đạt được 500 thoải mái điểm giá trị. Trong lòng Vương Thông mừng rỡ. Đánh nhau đánh thắng cũng có thể được thoải mái điểm giá trị a. Trương Khải, ngươi còn muốn đánh ta sao? Vương Thông ôm Hà Mạn Ngọc eo đi tới. Một chút giẫm ở rồi Trương Khải bắp chân. Có tin ta hay không lại dùng lực một chút. Ngươi điều này chân liền phế. Ca, đại ca. Cảm nhận được bắp chân đau đớn kịch liệt, Trương Khải nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Ta không dám, cũng không dám nữa, ngươi liền coi ta là cái dám thả đi. Thả ngươi, ta Vương Thông há chẳng phải là thật mất mặt. Vương Thông nhàn nhạt nói, này, ta lấy 1 vạn tệ, coi như là bồi tội. Tào, 1 vạn tệ đuổi ta. Chút tiền này cũng không đủ ta ăn bữa cơm. Vương Thông đại ngôn bất tàm nói. Trương Khải miệng vừa kéo. Tiếp tục nói. Ta để cho Sơn Kê xin lỗi ngươi. Không cần nói xin lỗi. Vương Thông dứt lời. Trên chân lực đạo càng cường đại một tia. Ta muốn ngươi cầm 30.000 khối đi ra hiếu kính ta. Ngoài ra, sau này nhà này tiệm cơm có bất kỳ nhân tới làm loạn. Ta Vương Thông nhất định đánh ngươi bán thân bất toại, cho ngươi nửa đời sau nằm ở xe lăn. Biết không? Biết, biết. Trương Cường gật đầu liên tục. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Đúng rồi, ta xem cái này Trình Đại Minh thật khó chịu. Lại dám cướp bạn gái của ta. Mỗi người cho ta vẫy hắn ngũ bàn tay mới cho phép đi. Vương Thông vừa nói xong, Trình Đại Minh đột nhiên ngẩng đầu. Liền vội vàng nghiêng đầu mà chạy. Cho ta bắt tới. Trương Khải dứt lời, mấy cái tiểu đệ thoáng cái đem Trình Đại Minh ngã nhào xuống đất. Trương Khải, ngươi nhưng là thu ta tiền. Ba, Trương Khải trở tay chính là một cái tát phất đi. Tào than bùn, thu ngươi tiền thế nào? Ai cho ngươi cướp thông ca nữ nhân? Cho ta rút ra. Ba ba ba, mấy cái tiểu đệ thay phiên quất tới. Trình Đại Minh mặt cũng sưng, cuối cùng bị Trương Khải một cước đạp đi ra ngoài, liền lăn một vòng chạy đi. Hắn cũng không sợ Trình Đại Minh báo phục. Trình Đại Minh chính là một cái bình thường phú nhị đại, không coi là quá lợi hại. Sau đó cúi người gật đầu hướng Vương Thông nói xin lỗi. Thương tiếc cho Vương Thông vòng vo tiền, Vương Thông phất tay một cái để cho bọn họ cút đi. Một đám người rời đi, chờ đi tới một cái hẻm nhỏ bên trong. Sơn Kê che miệng miệng đầy bể răng, răng lọt gió nói, Trương Khải ca, ta đi triệu tập huynh đệ, chơi chết hắn, ta xong rồi ngươi lão muội. Trương Khải trở tay một cái tát đem Sơn Kê quăng bay đi, đánh Sơn Kê miệng đầy bọt máu, không cho ói, cũng cho lão tử nuốt xuống, cho ngươi nhớ lâu một chút. Còn muốn triệu tập huynh đệ đối phó Vương Thông. Người nghĩ tìm chết lão tử còn muốn sống thêm vài năm nột. À, Sơn Kê vâng vâng dạ dạ nói. Vậy làm sao bây giờ? Còn cần ta dạy ngươi sao? Cùng phía dưới các anh em nói một chút. Sau này nếu ai dám ở nhà này tiệm cơm làm loạn, ta mẹ nó giết chết cả nhà hắn. Phải phải, Trương Khải vẫn chưa yên tâm. Phân phó nói. Không được, vạn nhất những người khác tới làm loạn làm sao bây giờ? Sau này ngươi mang nhiều điểm huynh đệ, phụ cận thường thường đi dạo một chút, nếu ai đi làm loạn, giết chết bọn chúng, ngoài ra thả tin dồn ra, kia tiệm cơm ta Trương Khải che phủ. Sơn Kê gật đầu liên tục, ực một tiếng, đem trong miệng bọt máu nuốt xuống, cũng không dám, nữa lắm mồm, bên kia. Hà Mạn Ngọc liền vội vàng hất ra Vương Thông tay. Cau mày nói, ngươi chiếm tiện nghi bản lĩnh thế nào lợi hại như vậy? Mạn Ngọc a, ta vừa mới nhưng là giúp ngươi. Hơn nữa bởi vì ngươi, ta mới đánh nhau, ngươi cũng không cảm ơn ta một phát. Vương Thông miệng phẩy một cái, lòng tốt trở thành lư can phế a. Ngươi chính là lão sư ta đâu rồi, lại cũng không nói phải trái. Ai, Hà Mạn Ngọc tự biết đối lý, suy nghĩ phải làm một cái tẫn trách lão sư. Cắn răng một cái, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, không nghe được, ngươi, Hà Mạn Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn là bị nghẹn, lớn tiếng nói, thật xin lỗi, không sao. Vương Thông nở nụ cười, ngươi đã cũng nhận lầm, ta cũng không so đo, mời ta đi trước mặt quầy rượu đi. A, đi quầy rượu, đúng vậy, đi xem một chút, Vương Thông nói, trước ở trong tiệm cơm thời điểm, ngoài ý muốn nghe có người nói bên trong quán rượu đánh quyền có thể kiếm tiền. Biết tin tức này, hắn lúc ấy liền động lòng, mặc dù vừa mới ở Trương Khải nơi đó gõ 30.000 khối. Bất quá sau này mình cũng không thể luôn dựa vào cái này kiếm tiền. Cho nên hắn nghĩ qua, thông qua đánh quyền kiếm tiền, thu nhập chẳng những ổn định, hơn nữa thu nhập còn cao. Mấu chốt nhất là, tại làm sao nhiều người xem trước mặt đánh thắng, khẳng định thoải mái méo mó, đến thời điểm thoải mái điểm giá trị khẳng định kiếm rất nhiều. Nghĩ thông suốt những thứ này, tự nhiên muốn đi quầy rượu nhìn một chút. Hà Mạn Ngọc nhìn đồng hồ, đi quầy rượu cũng không phải không được, nhưng là ngươi chính là học sinh, đi thôi, dầu gì hôm nay bảo vệ ngươi. Vương Thông cười một tiếng, nhìn một chút bốn phía, thực ra vốn là hắn là có thể một mình đi, sở dĩ kéo Hà Mạn Ngọc đi qua là bởi vì cảm giác phía sau có đôi con mắt theo dõi hắn. Từ tu luyện sau đó, hắn cảm giác trở nên nhạy cảm rất nhiều. Xa xa một chiếc trong xe con, một người nam tử nắm ống nhòm nhìn Vương Thông cùng Hà Mạn Ngọc hướng quầy rượu đi tới. Hắn cầm điện thoại lên, Dương Thiếu, tiểu tử kia cùng lão sư hắn tiến vào quầy rượu, ừ. Trần Lâm sư phó, nhờ ngươi, được. Trần Lâm xuống xe, nhìn Hà Mạn Ngọc bóng lưng liếm miệng một cái này nữ nhìn một cái chính là xử tử. Giải quyết cái kia nam sau đó, tối nay sẽ để cho người nữ kia theo ta đi. Tiến vào quầy rượu, kịch liệt tiếng nhạc chấn nhân tê cả da đầu. Vương Thông cùng Hà Mạn Ngọc ngồi ở một cái bàn trước. Hà Mạn Ngọc bịt lấy lỗ tai hỏi, Vương Thông, ngươi công phu này nơi nào học? Lợi hại như vậy, trường học giáo a, đả quyền đạo. Vương Thông hồ xả một cái hà. Hà Mạn Ngọc có chút kinh ngạc, lại bắt đầu giảng đạo đứng lên. Mặc dù ngươi đánh nhau lợi hại, nhưng là sau này cũng không thể đánh người lung tung a. Yên tâm đi lão sư, người khác không chọc ta, ta đương nhiên sẽ không dẫn đến người khác. Ừ, lão sư kia ta an tâm. Hà Mạn Ngọc vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, cảm thấy Vương Thông vẫn đủ nói phải trái, không hề giống trước lời đồn đãi là một cái phách lối vương. Mỹ nữ, uống một ly chứ sao? Lúc này, một cái trong miệng ngậm thuốc lá thanh niên bưng ly rượu đi tới. Xin lỗi, ta không uống rượu. Hà Mạn Ngọc liền vội vàng khoát tay, thầm nói trong quán rượu loại này bắt chuyện chính là nhiều. Thực ra những người này cũng là nhìn chỉ có nàng và Vương Thông ở nơi này. Hơn nữa Hà Mạn Ngọc quả thật mê người, tự nhiên chiêu phong dẫn điệp. Biệt giới a, ta đây nhưng là nhân đầu mã XO, mấy ngàn khối một chai đâu rồi, cùng uống cái đi. Thanh niên cố ý điểm ra rượu đắt, biểu hiện tự có tiền. Bằng hữu, bạn gái của ta nói không nghĩ uống, vậy thì ngoan ngoãn đi ra. Vương Thông nhàn nhạt nói, hắn nói chuyện đã rất khách khí, ánh mắt vẫn nhìn cửa, muốn đợi theo dõi bọn họ người kia đi vào. Bất quá, đám người này đột nhiên vây quanh. Tiểu tử, này địa phương biết ai che à? Ta Trương Khải ca. Lập tức cút đi, bằng không đánh mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Vương Thông ngây ngẩn, Trương Khải, vừa mới không phải là bị hắn đuổi chạy mà. Không nghĩ tới tên kia lăn lộn thật có thể. Nhà này quầy rượu nguyên lai cũng là hắn nhìn vùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.